Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, lạc đạo đoạn tí. Đám người hoảng sợ thất sắc, dạng này Sở Hà, cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng, quả thực là không cách nào chiến thắng. Lần này, thật là càng ngày càng nhiều kinh hỉ, ngoại giới, các cường giả đồng dạng rung động. Tự chém người thành công, chỉ cần có thể trưởng thành, tương lai hẳn là cái này linh mạch đại lục bên trên quát tháo phong vân đại nhân vật. Cho dù là mấy đại vô thượng đại nhân vật, bọn họ năm đó nhiều nhất tính làm đỉnh tiêm một hàng. Xa chưa đại đạo tự chảm đạo cơ cấp độ, nhưng là mấy đại vô thượng đại nhân nhưng lại chưa quá nhiều chú ý Sở Hà. Cũng không phải là Sở Hà không đủ kinh diễm, mà là Nguyệt Trung Thu trên người Bồ Đoàn quá kinh người, tự liền bọn họ cũng giống như đem cướp đoạt lại. Sở Hà lơ lửng chân trời, giống như đạp thiên chiến thần, lạnh lùng trông xuống lộ ra hoảng sợ lạc nói: "Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ, Lạc Đạo bị đánh bại tỷ lệ cực lớn, hắn đã không có một trận chiến vốn liếng, trừ phi hắn cũng bước ra đáng sợ kia một bước." Ông, thiên địa tại oanh minh, đang rung động, chuyện gì xảy ra, linh khí của ta tại sao lại không nghe sai khiến. Các người nhìn bên cạnh, đám người nhìn tới, cỏ dại đằng thiên, lá cây trong hư không xoay quanh, xùy, xùy, xùy, hư không vô tận bị cắt đứt, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cây cỏ dại, tựa hồ đều biến thành lợi kiếm. Thiên địa đại thế, làm việc cho ta, thế gian tất cả đều có thể làm kiếm. Hắn vậy mà đem bản thân xem như binh hồn đến ngưng tụ. Thật sự là đáng sợ. Dịch Thành Phong vẻ mặt nghiêm túc, không thể tin nhìn xem Sở Hà. Đây chẳng lẽ là hắn chân chính thực lực sao? Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu. Giờ khắc này, Sở Hà là duy nhất trong thiên địa. Hắn có thể chiến thắng tất cả. Không, cái này còn không phải mạnh nhất. Đây là hắn quanh thân tán phát khí thế bố trí. Cũng không phải là cố ý gây nên. Chỉ có đối chiến cùng cấp bậc thanh niên mới có thể biết rõ hắn chân chính cực hạn. Bằng không, không cách nào phán định. Dịch Thành Phong hủy bỏ Nguyệt Trung Thu lời nói. Đồng thời, như có như không chiến ý tuế phát ra. Ở cực hoang chi địa tranh đoạt chiến bên trong, hắn từ đầu đến cuối không có cùng Sở Hà quyết đấu. Tất cả mọi người cho là hắn là đệ nhất, nhưng hiện tại xem ra, tất cả còn chưa biết được. Nhưng là, hắn đối với mình cũng có được sự tự tin mạnh mẽ. Dù cho đối chiến bây giờ Sở Hà, thắng bại y nguyên không cũng biết, mấy đạo cường hoành đến cực điểm chiến ý trong nháy mắt bắn ra. Áp sập hư không, đồng thời xông về độc lập hư không Sở Hà. Ông, vô số binh khí ở sông dẫn dắt phía dưới, phát ra chiến minh tiếng. Sở Hà hiện tại giống như là tuyệt thế thần binh, sắc bén có thể phá thiên địa. Vạn binh thần phục, phát ra chiến minh âm thanh. Phụ họa vương giả thức tỉnh, Sở Hà thần mục như điện, trong mắt lại bạo phát ra đáng sợ kiếm mang. Chạm, mở miệng như sấm nổ, một đạo cầu vồng lướt qua, chém về phía trên mặt đất lạc nói. Lạc đạo cũng phi thường người, trước tiên làm ra phản ứng, phi tốc lui nhanh, phong thiên tỏa địa. Hắn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là sát chiêu cường đại nhất của hắn, dựa theo hắn hiện tại tu vi. Đây là cấm kỵ thần thông, thi triển một lần, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đối mặt tử vong uy hiếp, ánh mắt hắn đỏ, theo tiếng quát của hắn rơi xuống, mảnh không gian này triệt để dừng lại, thậm chí ngay cả những cây đó diệp, cỏ dài, cũng đều định ở hư không bên trong. Trời ạ, ta không thể hít thở. Có thanh niên hoảng sợ kêu lớn lên, cấp tốc rút lui. Muốn thoát đi phong thiên tỏa địa phạm vi, thật là cường đại thần thông võ kỹ. Nguyệt Trung Thu trong lòng đập mạnh, may mắn cái này lạc đạo thực lực không đủ, bằng không thì hắn có thể sinh sinh tướng địch tay khóa kín ở phiến không gian bên trong. Két, két, tất cả những thứ này đều chuyện vô bổ, cũng không phải là lạc đạo quá yếu, tương phản là bởi vì hắn rất cường đại đến làm rất nhiều thanh niên tuyệt vọng, nhưng là, hắn vận khí không tốt, đụng phải bước vào bí cảnh Sở Hà, không có bất kỳ cái gì lo lắng, bị phong tỏa thiên địa đang cấp tốc vỡ nát, giống như bẻ cành khô, không thể tà đạo, 10 chiêu, tuyệt không đa dụng 1 chiêu, chảm ngươi một tay, tuyệt không nhiều chảm 1 phân 1 hào, Sở Hà lời nói lạnh như băng tràn đầy trong thiên địa, không chứa một tia tình cảm, cường thế mà bá đạo. Lúc này, không còn có người sẽ cho rằng Sở Hà là nói khoác mà không biết ngượng. Hắn quả thật có coi thường tất cả tiền vốn. Phốp, a, đám người còn chưa thấy rõ. Lạc đạo một cánh tay liền rời khỏi thân thể, kèm theo thống khổ đại khiếu. Trận đầu tỉ thí như vậy kết thúc. Chậc chậc, ngươi biến thái như vậy, ta còn thế nào xuất thủ? Liệt Thiên bất đắc dĩ nhìn một chút trở lại bên người Sở Hà. Lớn cất bước, trực tiếp đi về phía giữa sân. Nên chúng ta, Liệt Thiên chỉ sắc mặt xanh mét cao lớn thanh niên. Hồn nhiên không sợ, ngươi, cao lớn thanh niên bị Sở Hà rung động. Lúc này ở nhìn thấy thất trọng thiên Liệt Thiên, ở bát trọng thiên trước mặt mình. Vậy mà không sợ chút nào, trong lòng có chút khiếp đảm. Phải biết, Liệt Thiên so với Sở Hà còn muốn làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn muốn cùng cái này cao lớn thanh niên không chết không thôi. Cũng không phải là một cánh tay có thể giải quyết sự tình. Sợ cái gì? Hắn mới thất trọng thiên. Không có ẩn giấu thực lực. Giết hắn, lạc đạo giống to. Hắn biết rõ, bản thân phế. Hắn hận không thể giết sạch cực hoang chi địa tất cả mọi người. Thật, cao lớn thanh niên vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn còn có thật tốt tiền đồ. Không muốn bị người giả heo ăn thịt hổ. Nhanh đi, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Lạnh lùng mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn là cái nhân vật hung ác. Dưới tay trước mặt, có đầy đủ uy tín. Cao lớn thanh niên thần sắc đại chấn, hắn đối Lạnh Lùng cực kỳ tin phục, trầm trọng gật đầu một cái, đi về phía Liệt Thiên, ta muốn dùng ngươi huyết, tế điện lạc đạo đại ca cánh tay, cùng đại chu hoàng triều tôn nghiêm. Cao lớn thanh niên gào thét, phảng phất như là vì che giấu mới vừa lúng túng, thẹn quá hóa giận phía dưới, dũng lực càng tăng lên trước kia. Hận không thể xé sống đối diện so với hắn còn hùng tráng hơn Liệt Thiên. Rất khéo, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt, liền để ta ở gặp hắn một lần đại chu hoàng triều cái kia buồn cười tôn nghiêm. Liệt Thiên nhếch miệng cười to, đồng thời, tiên thiên huyết mạch trực tiếp thả ra. Đối phương là bát trọng thiên, thực lực tuyệt không kém gì Thiết Vô Tình cùng Vương Chiến. Hắn nghĩ không phải chiến thắng đối phương, mà là nghiền ép đối phương. Giống, huyết sắc bạo viên theo Liệt Thiên thực lực tăng trưởng, càng cao lớn hơn, hai vòng huyết nguyệt một dạng mắt tản ra hung lệ chi khí. Ngao, ngao, trong lúc đó, bạo viên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra dường như long khiếu một dạng thanh âm, cùng hắn thân phận cực kỳ không phục, long tộc thần thuật. Thanh âm động vạn giới, kim xí đại băng điều cùng bạch hổ kinh hô, bọn họ ở yêu tộc bên trong, thân phận cực kỳ tôn quý, tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc bên trong có rất ít nhẫn có thể tu tập những chủng tộc khác thần thuật, bởi vì đây là tuyệt không truyền cho người ngoài bí mật, liền xem như may mắn được đến. Cũng bởi vì huyết mạch tương xung, không thể tu tập, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Tại yêu tộc khi nào có cái chủng tộc như vậy? Bạch hổ thét dài, chống cự lại kinh khủng long khiếu thanh âm. hắn còn đang thuế biến bên trong. Bản thể không cũng biết. Trong lúc đó, Dịch Thành Phong mở miệng, khóe môi nhếch lên như có điều suy nghĩ ý cười. Cái gì? Linh hải cảnh có thể hóa hình làm người, đã đầy đủ để chúng yêu hoảng sợ. Lại còn tại thuế biến, Dịch Thành Phong không đơn giản. Nguyệt Trung Thu nhìn sâu một cái bên người Dịch Thành Phong. Người này nhìn lên không có gì đặc biệt, nhưng vừa mới tiếp xúc, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Không thể suy đoán, hắn tựa hồ hiểu rất nhiều. Chính là hợp thành càng. Hồng lão bọn người nhìn không ra Liệt Thiên có cái gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn lời thề son sát, hiển nhiên là có nắm chắc nhất định. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.